Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1062, trong tranh tài ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, nhìn xem ấp úng, một mặt không tình nguyện bộ dáng Josie, Annie cảm giác mình giống như có chút tính sai. Nhường nữ sinh cho mượn chính mình trồi bay liền như là nhường muggle nữ hài cho mượn môi của các nàng cao cho nam sinh một dạng. Mình quả thật có chút làm người khác khó chịu. Thế nhưng là không có chổi bay liền không thể tranh tài, không thể so sánh thi đấu, chính mình cũng không có biện pháp đánh bại tiểu gia hỏa này. Không thể đánh bại tiểu gia hỏa này, chính mình nhất định phải nhường ra trong đội ngũ tìm cầu thủ vị trí. Thật là khiến người ta nhức đầu lựa chọn a. Nếu không mình đi học viện khác quyết đích đội bóng bên trong tìm bọn hắn mượn một cái chổi bay. Nếu như là những nam sinh kia mà nói, Annie tin tưởng chỉ cần mình mở miệng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời liền ngoan ngoãn đem mình cái chổi đưa đến trong tay nàng. Nhưng mà, một khi chính mình mở miệng, những tên kia tuyệt đối sẽ giống như là người được mùi tanh mèo một dạng, gắt gao quấn ở bên cạnh mình, loại tình huống kia đúng là mình cố hết sức tránh. Miễn, ngay tại Annie có chút tình thế khó xử thời điểm, Chu Diệp lên tiếng lần nữa. Không cần, ta có chổi bay, Chu Diệp nói, từ vòng tay của mình bên trong lấy ra một khối màu bạc óng thật dài ván lướt sóng. Đặt ở, mình trước mặt, ngươi quản cái này gọi chổi bay. Nhìn thấy khối này xinh đẹp tới cực điểm ngân sắc ván lướt sóng, trong phòng nghỉ đám cầu thủ cả đám đều để lộ ra thần sắc kinh ngạc, mặc dù không gian vòng tay tương đối thần kỳ, nhưng mà giới ma pháp cũng không phải không có không. Gian loại ma khí chỉ là số đông đều không thể nào nổi danh mà thôi. Chỉ có Annie Euphemia một mặt thở phì phò chất vấn, ngươi cho ta không biết đến mago thế giới vật phẩm sao? Cái này rõ ràng chính là một khối mago thế giới ván lướt sóng có được hay không? À, suýt chút nữa quên đi. Chu Diệp vỗ trán của mình, hướng về phía trong tay ngân sắc ván lướt sóng ra lệnh cho ta biến thành cái chổi. Theo lời của hắn âm thanh rơi xuống, ngân sắc ván lướt sóng giống như sắp đụng phải hỏa diễm đồng dạng, hòa tan trở thành một bãi chất lỏng màu bạc. Ngay sau đó những cái kia chất lỏng màu bạc rất nhanh liền đã biến thành một cây xoái khí tới cực điểm chổi bay. Kỳ thực hắn chính là cố ý thừa cơ hội này để cho mình ngân sắc ván lướt sóng ở trước mặt mọi người lộ một chút khuôn mặt dạng này. Tương lai hắn đứng tại ngân sắc, ván lướt sóng bên trên chơi quyết đích thời điểm, liền có lý do. Người nói đây không phải chổi bay, thế nhưng là nó còn có thể biến thành cái chổi. Ngân sắc ván lướt sóng chỉ là nó kiêu ngạo ngụy trang mà thôi. Tốt à, Annie cảm giác mình lửa giận tại Chu Diệp loại này nhìn như không đứng đắn trong động tác không sai biệt lắm đã cháy hết. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn xem Chu Diệp trong tay căn này nhìn so phổ thông chổi bay lớn ước chừng số một ngân sắc biến hình chổi bay, nói coi như ngươi có chổi bay tốt. Như vậy, có thể so tài sao? Đương nhiên, Chu Diệp miễn cưỡng nói. Như vậy, chúng ta đi, Annie nói, một ngựa đi đầu hướng về quyết đích sân huấn luyện đi tới. Kỳ thực lúc này, quyết đích sân huấn luyện mà đã có người ở, là Slytherin đội bóng đang sử dụng. Bất quá tại Ravenswap đội trưởng Josie Pritt thương lượng phía dưới. Những tên kia đồng ý tạm thời nhường ra sân bãi, cùng những cái kia còn chưa khai khiếu tiểu P hài khác biệt, bọn gia hỏa này rất nhiều cũng là cấp cao học sinh, bọn hắn đối với nữ đồng học sức miễn dịch cơ bản là không. Một đám người mặc cái này màu xanh lá cây Slytherin đội bóng đồng phục của đội gia hỏa, đứng tại dưới trận hướng về phía đứng tại trong sân chuẩn bị bắt đầu tranh tài Chu Diệp cùng Annie hai người chỉ chỏ chỏ. Tại Slytherin bọn gia hỏa này xem ra, đừng quản Ravenswap đội bóng có phải hay không năm nay đổi một cái tìm cầu thủ, đều không thể uy hiếp được bọn hắn. Quyết đích cho tới bây giờ đều không phải là một người vận động. Theo đội trưởng Josie thả ra Golden Sonic, Annie đã cưỡi ở chính mình chổi bay bên trên, làm xong phi hành chuẩn bị. Nhưng mà trái lại Chu Diệp một chút cũng không có làm ra phi hành. Chuẩn bị bộ dáng ngược lại đem trong tay mình ngân sắc chổi bay ném xuống đất. Chu Diệp động tác trêu đến bốn phía một mảnh ngạc nhiên. Đối với chưa bao giờ thấy qua Chu Diệp phi hành thuật chính bọn họ tới nói, Chu Diệp động tác hơi quá tải không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nhịn không được hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chu Diệp. Muốn nhìn một chút cái này năm thứ nhất liền bị đề cử tiến vào quyết đích đội bóng tân sinh là như thế nào sử dụng chổi bay. Quy, ngươi đang làm cái gì? Nhìn thấy Chu Diệp động tác, Annie suýt chút nữa không có bị tức chết. Tôn trọng đối thủ của ngươi chính là tôn trọng chính ngươi. Ngươi biết không, ta chính xác rất tôn trọng ngươi. A Chu Diệp đầu tiên là có chút mê hoặc, nhưng mà theo Annie ánh mắt nhìn đến vứt trên đất ngân tiễn hào phía sau, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta phi hành thuật có chút không giống bình thường, ngươi không cần quá để ý. Tốt a, Annie lần nữa hít một hơi thật sâu. Nàng cũng không biết vì cái gì hôm nay tức giận số lần so với quá khứ mấy năm đều nhiều hơn. Kỳ thực thay cái phương thức liền giải thích thông. Bởi vì để ý cho nên sinh khí. Đầu tiên là Chu Diệp được đề cử làm tìm cầu thủ, cái này khiến Annie có một loại bị phản bội cảm giác. Thứ yếu, Chu Diệp thái độ làm cho nàng có một loại chính mình không bị Chu Diệp coi trọng cảm giác. Lại thêm bây giờ, Chu Diệp quái dị phi hành thuật thức mở đầu để cho nàng có một loại mình bị Chu Diệp coi thường cảm giác. Tóm lại, nữ hài từ tâm sự ngươi đừng đoán. Dự bị, bắt đầu, theo một tiếng hiệu lệnh, Josie đem trong tay mình nắm thật chặt Golden Snake ném ra ngoài. Trong nháy mắt một đạo màu vàng ánh sáng vạch phá hoàng hôn bầu trời, mang theo một đạo mắt thường khó phân biệt kim tuyến hướng về giữa không trung bay đi. Mà Annie dùng sức đạp một cái hai chân của mình cưỡi chổi bay hướng về Golden Snake đuổi tới. Nhưng mà nhanh hơn nàng chính là một đạo ngân sắc quang mang. Luồng hào quang màu bạc kia mang theo một hồi mạnh mẽ gió lốc thổi qua bên cạnh nàng, để cho nàng cảm giác mình giống như sóng lớn bên trong thuyền cá nhỏ một dạng, vừa đi vừa về trôi nổi không chắc, thậm chí có chút không cách nào nắm giữ tự thân cân bằng. Chu Diệp sở dĩ nóng lòng như thế, một là bởi vì lập tức sẽ ăn bữa ăn tối. Hắn không nghĩ bị Tiểu La Lị oán trách, đệ nhị đi cũng là bởi vì hắn thật sự nghĩ sớm kết thúc một chút nhàm chán như vậy so tài, đến chưa thời gian, chỉ là chảo Golden Snake mang lần này, hắn đều bắt hai lần. Có ý, tứ sao, nhưng mà, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy Golden Snake, Chu Diệp chợt nghe phía dưới vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Hắn nhịn không được nhìn xuống dưới, liền thấy Annie giống như chúng tên thiên Nga đồng dạng, đang từ giữa không trung hướng về mặt đất rơi xuống. Cách chương,